Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có khách. Cô ấy phục hồi lại tinh thần mà cất lời. Khang Nhạc Di gừng khóc, khóc cho Ôn Ngọc Thanh nhìn, cùng với khóc cho người khác nhìn thì tuyệt đối là không giống nhau. Nhất là trước mặt cái người đã cướp đi người yêu của cô càng không muốn để cho anh ta thấy. Sở Thiên Hạt, bất kể là anh đã lấy vợ hay chưa, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha anh. Cô lấy lại ý chí chiến đấu, muốn khiêu chiến vận mệnh. Bịch một tiếng, tập thơ trong tay của Ôn Ngọc Thanh rơi xuống đất, thần sắc quái dị, nhìn ý chí chiến đấu của người kia mà im lặng không nói gì. Sở Thiên Hàn vô cùng cười nói. Vô cùng cảm tạ cô đã khẳng định sự hấp dẫn của tôi. Có thể bị Khang Tổng hâm mộ là một tệ nhân vinh hạnh. Người này ra mặt thật là dày nha. Ôn Ngọc Thanh ở một bên âm thầm mà kinh bỉ. Chỉ có tôi tài mại song toàn, mới có tư cách đứng bên cạnh người như là anh. Khang Nhạc Di giọng nói chắc chắn, làm cho người khác nghĩ rằng cô ấy mới đúng là con dâu của Sở gia. Thì ra cao thủ chân chính là ở chỗ này. Ôn Ngọc Thanh vô cùng xấu hổ. Mặc dù hai người này so về tài sản, bối cảnh hoặc là tướng mạo đều là vô cùng xứng đôi, đứng chung một chỗ cũng là xứng đôi, nhưng có thể hay không cầu xin anh ta không cần coi như vậy là coi trời bằng vung. Nói dễ nghe là biểu hiện tự tin, khó nghe một chút chính là lòng tự tin quá độ, đưa đến một trận tự cao tự đại. Theo lý thuyết thì quả thật là như thế. Sở Thiên Hàn gật đầu phụ họa. Trong lòng của Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ nhóm lên một ngọn lửa. Hai người này thật là quá đáng. Đang coi là cô không tồn tại sao? Cho dù cô quả thật là dáng dấp cách xinh đẹp hơn một đoạn. Thôi được rồi, là kém rất nhiều đoạn. Nhưng mà bọn họ có thể là ngầm hiểu hay không chứ? Em tốt nhất nên trông coi anh ta cho kỹ. Nếu không anh ta ở bên ngoài ăn vụng, lúc đó em đừng có kêu khóc với tôi. Khang Nhạc Di bỏ đi sự kiêu khích. Sở Thiên Hàn cười một cách thỏa mãn. Khang Tổng cứ yên tâm đi. Tôi sẽ ăn no ở nhà rồi mới ra ngoài. Sẽ không ở bên ngoài mà đói bụng ăn quàng đâu. Ánh mắt của Khang Nhạc Di có thể so sánh với dung nhan mà xuyên thấu Ôn Ngọc Thanh, để cho mặt của cô không thể khống chế mà ửng hồng. Lời nói này của Sở Thiên Hàn quá rõ ràng rồi. Anh ta không biết xấu hổ, cô thực sự là lưu tâm. Đàn ông là không chịu được trêu chọc động vật. Ôn Ngọc Thanh không tự chủ gật đầu phụ họa lời nói của Khang Nhạc Di. Nói đàn ông là động vật, dựa vào nửa người dưới suy tính, thật ra thì hình dung rất thật, ít nhất trong tiểu thuyết của cô thường miêu tả như vậy. Em cũng thấy rõ ràng có đúng hay không, nếu không em sẽ không đồng ý như thế. Khang Nhạc Di biểu tình thoáng qua là sự vui vẻ. Tiếp thu được ánh mắt chất vấn của Sở Thiên Hàn, Ôn Ngọc Thanh quyết định vẫn là tức thời. Anh hùng kết quả phần lớn là quá thảm thiết, không làm thì cũng không được. Theo khoa học điều tra biểu hiện, thì phái nam hóc môn phân bố tương đối tràn đầy, cũng không có cách nào khống chế tình dục là điều bình thường thôi. Tôi hiểu, dù sao Liễu Hạo Vệ cũng chỉ có một mà thôi. Khang Nhạc Di kinh bỉ quét qua nửa thân dưới của Sở Thiên Hàn. Ôn Ngọc Thanh bị nghẹn một chút. Đúng vậy, đàn ông có thể cung cấp chứng minh bọn họ có thể chịu đựng khảo nghiệm, ví dụ thực tế quá ít, ngay cả Liễu Hạo Vệ hôm nay cũng bắt đầu bị người ta nghi ngờ. Chị à, cái vấn đề này chúng ta trước mặt người trong cuộc mà thảo luận có thể là quá mức rồi hay không hả? Ôn Ngọc Thanh lén lén liếc Sở Thiên Hàn. Cảm giác anh ta mặc dù đang cười, nhưng thật ra thì rất là đáng sợ. Em bắt đầu lo lắng ư? Khang Nhạc Di đuổi sát cũ không buông. Sở Thiên Hàn trong mắt lạnh thoáng qua, rất là không hài lòng. Có người trắng trợn kích bác quan hệ vợ chồng của bọn họ, nhưng bờ môi cười vẫn như cũ là tao nhã và ấm áp. Đa tạ Khang Tổng quan tâm đến tính phúc của vợ chồng chúng tôi. Nhưng mà tôi thực sự cho rằng chuyện này không đáng để cho Khang Tổng cố ý chạy đến nhà thảo luận. Càng không đáng để cô kích động đến mức là khóc nức nở đâu. Anh ta rốt cuộc không ngừng khoác áo da dê, dùng lời độc ác như vậy. Trực giác Ôn Ngọc Thanh cho là mình là người lách tới tương đối khá, lặng lẽ từ trên ghế sofa mà trượt xuống, từ từ đồng đẩy thân thể, ý đồ bằng phương thức không ai để ý mà thoát khỏi chiến trường. Cô thật là không nghĩ sẽ tham dự, mặc cho một lúc có thể tiêu hao hết thể lực chiến đấu. Sở Thiên Hàn lại không muốn để cho cô chạy đi, với tay liền đem cô ôm vào trong lòng rồi nhíu mày cười mà nói. Bà xã à? Em định đi đâu vậy chứ? Cô cười gượng hai tiếng rồi cất lời. Em không muốn quấy rầy anh cùng với chị ấy nói chuyện. Mọi người có thể có vấn đề để mà tan ngẫu. Chúng ta không phải ở công ty, mà đang ở trong nhà. Vậy thì đến công ty để nói chuyện đi. Cô cất lời đề nghị, càng lúc càng cảm giác mình có khả năng làm vợ hiền. Anh từ công ty trở về, sao không phải sẽ quay lại? Phía bên ngoài giao thông cũng không cho phép lãng phí thời gian như thế. Vậy thì ở nhà mà nói đi, em sẽ pha cho mọi người một ấm trà. Trái tim thở dài 3 tiếng, cô chính là mệnh khổ nha. trước mắt một nam một nữ này, mặt ngoài nhìn đều là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net